Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, chương 205 huyền hà quỷ độ, hổ hoa nhi, có thể ở lầu 5 môn trại buổi tối. Cự tuyệt địa quan ấn tiếp xúc, là bởi vì nó trên người có mặt khác oan hồn, những cái đó từ nó miệng vết thương chui ra tới oan hồn. Thành thay thế nó bị địa quan ấn, thẩm phán, công cụ quỷ. Nhưng là, oan hồn ở hổ hoa nhi, hồn thể thượng, trước mắt. Này một nửa từ bùn đào ra khối thi thể, không có thể giúp nó ngăn trở địa quan ấn đồ vật, quả nhiên. Bán thang lão đầu cõng tiểu hài tử, không phải hắn ngoại tôn nữ vệ ếch ngón tay đụng tới bị nấu qua khối thi thể một khắc. Khối thi thể chân chính tên, máu chảy đầm đìa trôi lên ở mệnh bộ thượng, tên hướng chung quanh khuếch tán màu đỏ tươi, có vẻ lệ khí phá lệ trọng. Phát hiện oan hồn, nhị tỷ nhi, cốt làm canh, thịt làm liêu, hồ xài nước sôi phí phí thiêu, sinh uống máu, thục hút tương, một thực ăn nhiều hảo hương vị. Các người phát hiện chôn ở bùn lầy tốt nhất canh thịt liêu. Các người phát hiện bán thang lão đầu bối thượng cõng, hổ hoa nhi, thân phận thật sự. Ai nha, như vậy chân chính, hổ hoa nhi, đi nơi nào đâu? Đáng thương bán thang lão đầu vì cái gì tìm không thấy hắn, hổ hoa nhi. Nhiệm vụ che giấu trước trí. Phát hiện giả, hổ hoa nhi. Đã hoàn thành. Chúc mừng may mắn người chơi. VX kích phát khu vực che giấu nhiệm vụ. Canh thịt. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Ở thi thể chân chính thân phận xuất hiện khi. Từng hàng đỏ sậm chữ viết ở thâm hắc giao diện thượng soát ra. Nhiệm vụ. Tìm ra, hổ hoa nhi, rơi xuống nhắc nhở. Nó ở gần nhất, lại khó nhất lấy phát hiện địa phương tân che giấu nhiệm vụ soát ra tới. Là Lan Chu sắc mặt thay đổi không cần vệ ếch nói. Hắn đều biết, vệ ếch phán đoán chuẩn. Mẹ nó, bọn họ cực cực khổ khổ đào hơn phân nửa đêm bùn. Đào ra thi thể, cư nhiên không phải chân chính hổ hoa nhi. Bối ở bán thang lão đầu bối thượng, chỉ là cái hàng giả, là Lan Chu, ngoặc kép, đậu má, cái gì ngốc bài âm độc nhiệm vụ, nơi trốn đào hố, trách không được này ngoạn ý nhiệm vụ khen thưởng. Sẽ là vừa nghe liền trọng yếu phi thường, hoàng hà phổ, mảnh nhỏ, ở đâm tường phát điên cùng thăm. Hỏi quỷ thoại phó bản 108 biến chi gian lặp lại hoành nhầy. Là Lan Chu nhịn không được dùng loại kinh tủng ánh mắt nhìn vệ ếch. Gia hỏa này đầu óc là như thế nào lớn lên. Như vậy nham hiểm hố đều có thể bị hắn đào ra. Vệ ếch trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Đã không có chọc phá một hệ thống nham hiểm bẫy dập cảm giác thành tựu. Cũng không có đối mặt phó bản ác ý nóng này cùng úc giận. Hắn bình tĩnh mà từ sống âm quan chung. Thu hồi tay. Bên cạnh Vương Tiểu Nha mắt sắc mà tác một khối sạch sẽ bố cho hắn, ca. Sát, La Lan Chu, La Lan Chu, La Lan Chu cúi đầu nhìn chính mình đầy người đầy tay xú hà bùn, đi con mẹ nó cái gì? Nhiệm vụ không nhiệm vụ. Hắn hiện tại liền phải một cái sẻng nhấc lên một cây di bùn lấy ba hồ ở họ vệ trên người. Tiếp nhận Vương Tiểu Nha trong tay bố. Vệ ếch lau khô đụng tới qua khối thi thể ngón tay. Đem khối thi thể mặt ngoài kia tầng hư thối biến chất dịch nhầy lau. Hắn đối hổ hoa nhi, hoài. Nghi thức dậy rất sớm. Từ nhìn đến hệ thống nhắc nhở cùng nhiệm vụ miêu tả sau. Liền có lòng nghi ngờ. Bán thang lão đầu bên này. Vừa hỏi đến hổ hoa nhi, mấu chốt ký ức. Hắn khâu lại tuyến liền sẽ dạn nứt. Này không thể nghi ngờ đối người chơi thu thập tin tức tạo thành. Thiên nhiên quấy nhiễu, người chơi chỉ có thể bị động tiếp thu đến từ bán thang lão đầu vụn vặt tin. Tức, nhưng này không đại biểu. Hổ hoa nhi, cùng bán thang lão đầu trên người liền không có điểm đáng ngờ. Cái thứ nhất, là ở năm đạo miếu nội, hổ hoa nhi, bị công kích sau tiêm gào, đối bán thang lão đầu tạo thành thương tổn. Điểm này có thể giải thích vì bán thang lão đầu quá đau lòng chính mình cháu gái. Đối cháu gái cảm tình quá sâu, cho nên ngoại tôn nữ đau xót khổ. Hắn sẽ đi theo thống khổ, nhưng mà còn có một cái điểm đáng ngờ ở Hổ Hoa Nhi trên người. Loạn thế tiểu hài tử đều trưởng thành sớm, hiểu chuyện, đồng dạng là phó bản tiểu hài tử. Lầu năm môn trại bọn nhỏ chưa bao giờ chịu cấp đại nhân gia tăng phiền toái. Một phương diện là sợ chính mình trở thành phiền toái sau sẽ bị ném xuống. Mặt khác một phương diện cũng là hiểu chuyện đến sớm, không chịu cho thân cận người gia tăng gánh nặng. Bán thang lão đầu lải nhải niệm Hổ Hoa Nhi là cái thực dính ông ngoại, thực hiểu chuyện ngoại tôn nữ, ngày thường đi theo ông ngoại trước người phía sau, không chịu làm ông ngoại mệt. Nhưng từ bọn họ gặp được bán thang lão đầu khởi, bán thang lão đầu bối liền vẫn luôn là câu lũ, bởi vì Hổ Hoa Nhi ghé vào ông ngoại bối thường mấy ngày này ở chung đến nhiều, vệ ếch thường thường nhìn đến. Bán thang lão đầu vô ý thức ở xoa bối. Từ người chơi góc độ tới xem, nếu bán thang lão đầu bối chính mình ngoại tôn nữ hồn phách ở trên người, hắn này đó hành động liền chẳng có gì lạ. Nhưng là nếu bán thang lão đầu bối thượng thật là Hổ Hoa Nhi, một cái sinh thời liền trọng vật đều phải giúp ông ngoại lấy tiểu cháu gái, thật sự sẽ gắt gao đãi tại ngoại công sau lưng sao? Vệ ếch từ chính mình góc độ xuất phát, đi đại nhập một chút, nếu bán thang lão đầu đổi thành Liễu lão sư, đổi thành hắn là Hổ Hoa Nhi, kia hắn liền tính là chính mình dùng hai điều cánh tay bò, đều không thể làm đối chính mình tốt nhất lão nhân ở vô tri vô giác dưới tình huống cõng lính mình, xương sống uốn lượn, bối đau khó làm. Vì bảo đảm chính mình phỏng đoán bất quá với cực đoan, vệ ếch còn tìm Vương Tiểu Nha mặt bên xác minh một chút. Vương Tiểu Nha vừa nghe hỏi nàng có thể hay không làm bà nhóm ngày đêm chẳng phân biệt cõng chính mình, liền không hề nghĩ ngợi, đương trường liên tục lắc đầu, liên tiếp nói bà ngoại nhóm eo vốn dĩ liền không tốt, sao cái còn có thể làm bà nhóm bối. Nói vệ ếch bệnh đa nghi cũng thế, cẩn thận cũng hào. Kết quả cuối cùng chứng thực hắn suy đoán là đúng. Hổ Hoa Nhi không phải Hổ Hoa Nhi, là cùng bán thang lão đầu không có quan hệ. Nhị tỷ nhi có che giấu nhiệm vụ canh thịt tân văn bản. La Lan Chu cân nhắc trong chốc lát, cũng cân nhắc quá vị tới. Hắn không vệ ếch như vậy nhiều lòng nghi ngờ, đại khái đẩy ra cái che giấu bẫy dập logic sau, nhịn không được có chút khí tuy, đào nửa ngày, chỉ đào ra một đống chó má không phải lạn xương cốt. Cùng một khối giả, Hổ Hoa Nhi, tàn khuyết xác chết, nguyên bản cho rằng có giải quyết mặt mày. Nhiệm vụ tức khắc lâm vào khốn cảnh, hiện tại tân tình huống có thể so lúc trước còn muốn tao. Lúc trước bọn họ chỉ cần cân nhắc vì cái gì bán thang lão đầu nhìn không thấy cháu gái. Hiện tại bọn họ đến trước từ mênh mang biển rộng, đem bán thang lão đầu chân chính cháu gái Hổ Hoa Nhi cấp nhảy ra tới. Một cái phó bản lớn như vậy, chỉ cần một cái Bảo Đức Châu, đều có mười mấy vạn người, đều đủ bọn họ tìm đến quá sức, đến La Lan Chu răng đau, manh mối chặt đứt. Còn phải một lần nữa tìm tái không biết ở nơi nào biến mất tiểu cô nương. Đem nhị tỷ ghi khối thi thể đặt ở sống âm quan. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt liền lên hẳn là sẽ thực mau. Giải Nguyên Chân cũng đang xem tân nhiệm vụ, hơi trầm ngâm, nói lúc sau đến Bảo Đức Châu, có thể chọn mua một ít đặc thù tài liệu, chỉ cần đem sống âm quan dưỡng thi năng lực kéo cao, nhị tỷ nhi không có kia nửa người cũng sẽ thực mau mọc ra tới. Chính là hao phí thời gian muốn trường một ít. Giải Nguyên Chân biện pháp này là tưởng thông qua giúp nhị tỷ nhi bổ toàn thây thể tới soát nó hảo cảm độ, chỉ cần phó bản nhân vật hữu hảo độ chuyển qua tới. Muốn đạt được tin tức liền không khó, bất quá nguy hiểm cũng có. Vạn nhất nhị tỷ nhi đối người chơi địch ý quá nặng, không hảo cảm hóa, liền dễ dàng bánh bao thịt đánh chó. La Lan Chu nghĩ nghĩ. Cũng đúng, so hiện tại cái gì đều không có cường. Chờ nó địch ý gâm như vậy trọng thời điểm, lại đến trực tiếp hỏi, VX đem lau khô bố ném còn cấp Vương Tiểu Nha. Ngữ khí vững vàng, không giống đêm nay bị nhục bộ dáng. Ai nói hiện tại không có manh mối. La Lan Chu mạc danh có loại bị khinh thường chỉ số thông minh cảm giác, hắn nghẹn một chút. Có nghĩ thầm nói, người nhiều người nào trống rỗng tới manh mối. Lời nói đến bên miệng, xoay một chút, lại nuốt trở vào VX người này có điểm tà tính. Hắn ở Vạn Gia Bảo đều có thể trống rỗng nặn ra cái, ngụy ra đại thiếu, thân phận. Một đường giả danh lừa bịp đến bây giờ cũng chưa bị hủy đi phá. Nói không chừng thật đúng là có thể trống rỗng làm ra cái gì manh mối tới. La Lan Chu đem thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hoài nghi nuốt trở về thời điểm. VX đã chạy tới đào ra mặt khác một đống xương cốt biên, hắn nhấc chân. Đạp lên này đó trên xương cốt, đem một khối xương cốt nghiền phiên mặt, lại dùng một chút lực, xương cốt răng rắc một tiếng. Vỡ thành hai nửa, VX liên tiếp giẫm hai ba khối xương cốt. La Lan Chu ngay từ đầu còn có chút mộng bức, phía sau đột nhiên hồi tỉnh lại thào. Thật đúng là cùng VX nói giống nhau. Hiện tại liền có manh mối. Hơn nữa manh mối liền ở bọn họ dưới mí mắt, chính là này đàn cùng, nhị tỷ nhi, cùng nhau bị đào ra. Người chết xương cốt không có khả năng không duyên cớ xuất hiện ở bị nấu quá. Khối thi thể bên cạnh, này đó xương cốt đều là La Lan Chu một thiêu từ hà bùn đào ra. Cứ việc đào thời điểm trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng La Lan Chu đối những người này xương cốt trạng thái vẫn là rất rõ ràng này đó trên xương cốt. Biên không có binh khí tổn thương dấu vết, không có binh khí chế tạo ra tới vết thương chí mạng. Tử vong nguyên nhân cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là bệnh tật hoặc trúng độc. Một loại chính là cùng quỷ có quan hệ, bọn họ 10 có 8-9 là chết ở biến thành quỷ nhị tỷ nhi công kích hà. Hổ Hoa Nhi đã bị chứng, minh là giả, ghé vào bán thang lão đầu bối thượng chính là cái cùng hắn không huyết thống quan hệ tiểu hài tử lệ. Quỷ, nhị tỷ nhi, nhưng là đào ra này đôi xương cốt cùng giả cháu gái, nhị tỷ nhi, chết có quan hệ điểm này là thật. Sự, từ này đàn người chết xương cốt bên này vào tay, biết rõ ràng bọn họ là ai, nhị tỷ nhi, là chết như thế nào ở bọn họ trong tay, là có thể theo này nhóm người hại chết nhị tỷ nhi này tuyến. Hướng lên trên truy tra đến, nhị tỷ nhi, cùng bán thang lão đầu giao thoa điểm, mặc kệ bán thang. Lão đầu vì cái gì sẽ bối thượng một cái không phải chính mình cháu gái quỷ hồn. Chính hắn còn vô tri vô giác, nhưng ở nhị tỷ nhi, tử vong biến thành quỷ. Đến bán thang lão đầu đầu bị phùng hồi trên cổ biến thành hành thi giữa hai bên. Khẳng định có một cái giao điểm, bọn họ nhất định là ở chỗ nào đó thời gian điểm đụng tới qua đối phương, lại từ cái này giao điểm xuất phát. Tiếp tục hướng lên trên truy tra, liền có thể tìm được Hổ Hoa Nhi, manh mối. Này so ở mênh mang biển người tìm lung tung mau nhiều, cũng tỉ can chờ nhị tỷ nhi thân thể trưởng thành sau. Soát nhị tỷ nhi hảo cảm độ, hỏi lại manh mối càng có thể nắm giữ quyền chủ động. La Lan Chu ngoặc kép, mẹ nó, về ếch người này quả thực là cái biến thái. Hắn như vậy vừa chuyển đổi quan hệ, không chỉ có dứt khoát lưu loát lý ra một cái cực có tính khả thi tuyến, còn đem người bình thường trong mắt chặt đứt manh mối, biến thành đầu mối mới. La Lan Chu thật sự phục, sáu, còn có thể như vậy xử lý, dĩ vãng vệ ách lời nói không nhiều lắm. Có cái gì cũng đều là chính hắn làm ra phán đoán sau. trực tiếp giết qua đi. Xem hắn đánh hai chàng phó bản, Hương Hỏa Mân Nam, cùng Điền Nam Sơn Vương. Kia thuộc về người thường căn bản không thể tưởng được hắn rốt cuộc là như thế nào phân tích loại hình. La Lan Chu ngầm đem phân tích hắn thông quan video xưng là không hắn kia thân thủ. Thí dùng không có, thẳng đến lúc này đây phó bản. Gần gũi nghe được hắn một ít ý nghĩ, La Lan Chu mới đột nhiên tỉnh ngộ, người này không chỉ có thân thủ hào. Tư duy cũng mau đến dị thường kinh người, người khác còn ở đi bước một loạt tin tức. Hắn đã một cái tam cấp nhảy, ở một mảnh đay rối rút ra một cái sâu chuỗi lên. Thẳng chỉ mục tiêu tuyến, cảm thấy không hắn thân thủ. Thí dùng không có, chỉ là bởi vì gia hỏa này vẫn luôn mặc kệ đáp người khác. Không hề cùng đồng đội chia sẻ ý nghĩ tự giác, không đúng a, La Lan Chu nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác một chút, hiện tại những người này đều lạn thành xương cốt, chúng ta như thế nào tra bọn họ thân phận? Đây chính là hàng thật giá thật cũ xã hội. Đừng nói DNA giám định, liền tính muốn làm sườn viết, xương cốt tán thành bộ dáng này, liền phục hồi như cũ bộ dạng điều kiện đều không có. Không có hiện đại giám định điều kiện, bọn họ muốn tìm này nhóm người khó khăn. Cũng không so trực tiếp tìm Hổ Hoa Nhi thấp đi nơi nào. Đối mặt La Lan Chu nghi vấn, đang ở dẫm toái người xương cốt vệ ếch, thoáng nhìn mát, phảng phất xem thiểu năng trí tuệ dường như nhìn hắn, La Lan Chu. Ngoặc kép, La Lan Chu hận không thể khoanh tay xách lên đào bùn thiêu. Lại như vậy xem, tin hay không lão tử một bùn hồ trên người của ngươi. Tác giả có lời muốn nói, tới, là thêm càng, lại lần nữa bày quán cầu một chút dinh dưỡng dịch, lòng dạ hiểm độc Miêu Miêu liên hợp công ty gây dựng sự nghiệp chiêu tư chung hôm nay bị phái ra. Bày quán ăn xin chính là bởi vì chân trái bước vào công ty, bị khấu một năm tiền lương La Husky, Husky bãi bồn, Japer La Husky khiếp sợ. Ta cho rằng hắn chỉ là tương đối có thể đánh một chút. Vệ Miêu Miêu, một khoản ngày thường lười đến phản ứng người Miêu Miêu. Vương Tiểu Nha, nghiêm túc cấp vệ Miêu Miêu đệ bố sát móng vuốt. Một khoản phi thường chi kỷ củ cải nhỏ hắc lao động trẻ em. Sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, hết chương.